Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1951, im lặng phát đại tài 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh cười rộ lên, cho người có chút dùng mình, đắc ý nói ra. Còn có, bọn hắn đã từng cho ngươi tìm tới một lần thân, nhất định là biết rõ ngươi sẽ không lục soát bọn hắn địa phương, suy nghĩ một chút, ngươi không có tìm tới chỗ nào. Giống chủ tử loại này nhân vật, định sẽ không lục soát những này ra hỏa nơi này. Tần Lĩnh kỳ lạ hỏi thăm, làm Mặc Liên Thành lập tức nhìn tới những này ra hỏa dưới đũng quần. Mà Tần Lĩnh tay đã sờ đến những này ra hỏa phía dưới, còn hung hăng bóp mấy cái, buồn nôn Mặc Liên Thành một lần. Ha ha, hi hi hi. Tần Lĩnh trầm thấp cười phóng đãng, rất nhanh, hắn bắt đầu kéo xuống những này ra hỏa quần, quả nhiên, nhẫn chữ vật đều giấu ở quần. Dưới đũng quần, còn có cái mông đằng sau, còn có, trừ những này địa phương, Tần Lĩnh còn đem những này ra hỏa tóc đều giật ra, thật có hai người đem nhẫn chữ vật giấu vào trong đầu tóc. Hết thầy tìm 5 cái nhẫn chữ vật, hi hi hi hi. Tần Lĩnh cười đến vô cùng hèn mọn, quả nhiên giống tên nào đó là làm không ra động tác này. Khó trách tên nào đó làm sao lục soát, đều lục soát không ra, tên nào đó bỗng nhiên cảm thán. Hèn mọn người, quả nhiên cần hèn mọn người mới có thể trị. Tần Lĩnh lập tức ngã choáng, chủ tử, sẽ không như thế ngay thẳng được không? Đen ăn đen hành động, tiếp tục đang tiến hành. Mấy cái kia ra hỏa cho lột sạch, quần áo vứt đến khắp nơi đều là. Chờ khi tỉnh lại, nằm một đêm, từng cái đều kêu cha gọi mẹ, có bao nhiêu hung ác chửi nhiều hung ác. Sau khi trở về, không bao lâu, bọn hắn từng cái đều bệnh một trận, tranh thủ thời gian tìm đại phu. Thời gian, tiếp qua mấy ngày, Mặc Liên Thành phát hiện những người này căn bản là cái khác một chút linh dược viên người. Là linh dược viên người lẫn nhau trộm, mới tới thiên thảo đường lúc, Mặc Liên Thành liền nghe Đoạn Khánh nói qua, đàn tháp giống thiên thảo đường như vậy linh dược viên rất nhiều. Đến cùng có bao nhiêu, Mặc Liên Thành cũng không có rõ ràng, bởi vì hắn không hỏi. Kết quả, chưa đủ nửa tháng, Mặc Liên Thành liền đoạt gần 100 người. Mặc Liên Thành cười, như thế nhiều người, thật có ý tứ. Hết lần này tới lần khác những người này, không có một cái dám lên tiếng kêu oan. Đoạn này thời gian, hưng phấn nhất không ai qua được Tần Lĩnh. Cửu tiêu tháp bên trong linh dược, trồng chất như núi. Không chỉ là thiên thảo đường những cái kia, còn có liền là những cái kia ra hỏa bản thân mang theo, cũng số lượng cũng không ít. Đương nhiên, có mấy lần Mặc Liên Thành còn đụng tới mấy cái hoàng huyền vị qua đây trộm linh dược. Mà những người này, Mặc Liên Thành rất thông minh tránh đi, không cùng bọn hắn gặp mặt. Dù sao, Mặc Liên Thành không muốn cùng người đánh nhau. Hạ quyết tâm, chỉ muốn im lặng phát đại tài. Cuối cùng, còn kém 5 ngày, liền muốn đến giao linh dược ngày. Đến trộm linh dược người dần dần ít, đến sau cùng không có người. Không phải bọn hắn không đến trộm, mà là linh dược viên những cái kia muốn hái linh dược, không có. Bên ngoài, dương quang sáng lạn. Thiên thảo đường trong đại điện, tình cảnh bi thảm, mấy tên thanh niên kia, trừ hoa tùng bên ngoài, từng cái sầu mi khổ kiềm. Cái này mấy ngày đã không có người đến trộm linh dược, không phải không trộm, mà là không có trộm. Trừ cho trộm, còn lại đều cho bọn hắn thu lại. Nhưng bọn hắn thu linh dược, còn không có muốn giao một nửa, miễn cưỡng cũng liền đụng đủ một vạn gốc mà thôi. Còn có hơn 10.000 gốc, cái này muốn hướng chỗ nào cầm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành một mặt bình tĩnh, hoa tùng thần bí nói, đường chủ, muốn làm sao, có thể làm sao, đã không có linh dược thu. Mặc Liên Thành cười nói, Đoạn Khánh những ngày này, cũng như thường qua đây, Mặc Liên Thành đồng dạng trị cho hắn, gặp không sai biệt lắm giao linh dược, Đoạn Khánh cũng lo lắng. Dùng huynh đệ, cần hỗ trợ sao? Cần. Người nói một chút muốn thế nào mới có thể rất mau đem tin tức truyền ra. Mặc Liên Thành cười hỏi, cách chương.